Long Phù, chương 710, Lục Đại Tiểu Thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trung thiên thế giới thương sinh chi nguyện hình cầu sáng lên lấp lóa, trong đó diễn dịch đi ra đủ loại uy năng cùng kỳ quái lạ lùng cảnh tượng thế giới thụ từ trung thiên thế giới bên trong mọc ra, vượt qua rất nhiều thời không loạn lưu ổn định một phương hư vô. Ở thế giới thụ đầu cành cây, hiện tại treo Lục Đại Tiểu Thiên thế giới. Này Lục Đại Tiểu Thiên thế giới theo thứ tự là Thái Ất Huyền Môn, Thiên Vũ Huyền Môn, Vũ Trụ Huyền Môn, Tiểu Thần Châu, Phúc Lộc Thọ thế giới, còn có vừa nãy Ngọc Hoàn Lộ lấy được Tân Thần Châu. Thế giới thụ đem sức mạnh khổng lồ chuyển vào Tân Thần Châu bên trong, lập tức ở toàn bộ Tân Thần Châu bên trong, liền dạo rực từng luồng kinh văn. Này kinh văn thâm nhập vào Tân Thần Châu mỗi cái bộ não người nơi sâu xa, muốn tiến hành tầng sâu nhất tẩy não. Đây chính là Đại Tai Thương Sinh Phổ Độ Hóa Nhân Kinh. Vào lúc này, Thương Sinh Chi Vương cũng thôi thúc trung thiên thế giới sức mạnh trợ giúp Ngọc Hoàn Lộ độ hóa Tân Thần Châu bên trong tất cả nhân vật mạnh mẽ. Tân Thần Châu, vì là Vạn Tiên Sư nhọc nhằn khổ sở sáng lập ra một cái điểm liên lạc, là Vạn Tiên Sư kế hoạch lớn một trong đó vô số môn phái tu sĩ, còn có thế gia đệ tử, thậm chí còn có thật nhiều vô tận đại lục bên trong mặt khác thế lực đến đây ở lại, giao lưu, làm ăn, mua đất, phồn vinh hưng thịnh khí vận rất lớn. Cổ Trần Sa hiện tại làm thành như vậy, này Tân Thần Châu bên trong rất nhiều cao thủ đều bị vây nhốt ở trong đó, cũng lại chạy không ra được, chỉ có tiếp thu bị. Đại Tai Thương Sinh Phổ Độ Hóa Nhân Kinh, tẩy não kết quả, đương nhiên, trong đó không thiếu có cao thủ, muốn trong khoảng thời gian ngắn đem Tân Thần Châu bên trong sở hữu tu sĩ toàn bộ tẩy não, này còn là chuyện không có thể, chậm hơn chậm đã. Bất quá còn tốt hiện tại trấn áp ở thế giới thụ bên trong, lấy mặt khác ngũ đại tiểu thiên thế giới cùng trung thiên thế giới sức mạnh trấn áp, càng có Thương Sinh Chi Vương đầu này thiên tôn, còn có vô số khí vận cùng số mệnh cung dưỡng truyền máu, cái kia Tân Thần Châu căn bản không bay ra khỏi Tĩnh Tiên Ti bàn tay. Ngọc Hoàn Lộ ngay ở trong đó tham dự trấn áp, tu vi của nàng còn cần cố gắng mài giũa chân chính làm được người và bảo vật hợp lại là một, sau đó đem Tân Thần Châu cùng mình Thần Châu đại pháp hoàn toàn dung hợp làm một, quyền ra vô lượng, phách thiệt thiên hạ. Trải qua lần này đau khổ, Ngọc Hoàn Lộ liền có tư cách trở thành Tĩnh Tiên Ti bá chủ một trong. Cổ Trần Sa giải cứu trở về Ngọc Hoàn Lộ, thậm chí đem Vạn Tiên Sư Tân Thần Châu đều cho thu lấy rơi mất, lần này không chỉ cọ rửa Tĩnh Tiên Ti sở hữu sỉ nhục, còn một lần nữa tạo vô địch uy nghiêm. Chuyện này tuyên truyền sau khi đi ra ngoài, Cổ Trần Sa biết này thiên hạ khí vận lần thứ hai muốn tăng vọt mấy phân, khiến cho Tĩnh Tiên Ti tích trữ càng thêm nồng nặc. Tiếp đó, chính là quét ngang tiên đạo, để 72 huyền môn toàn bộ đều thuộc về cho ta Tĩnh Tiên Ti bên trong, vào lúc ấy, đối phó Pháp Thánh, Ma Tai, thậm chí Vạn Tiên Sư Tiên Chủ chờ một loạt nhân cũng đều không biết có bất kỳ luống cuống. Đầu tiên liền từ thiên địa huyền môn bắt đầu, chỉ cần hàng phục này thiên địa huyền môn, lại thu lấy một cái trung thiên thế giới, cái kia tiên đạo 72 huyền môn sự tồn tại của nó, không phải trông chừng mà hàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ Trần Sa nhìn thấy cục diện ổn định, lại từ Vạn Tiên Sư nơi này tìm về tình cảnh, không khỏi thét dài lên, thân thể hơi động, liền vượt qua rất nhiều thời không, đi tới loạn lưu nơi sâu xa, nhìn thấy hình khung thì ý chí đã khóa chặt hắn. Cổ Trần Sa, ta đúng là coi thường ngươi, ngươi suy tính ra Thần Châu Đại Pháp 100 trọng hy sinh chi đạo, lại là chính xác, lần này dùng Ngọc Hoàn Lộ làm thí nghiệm, lại trong chớp mắt thôn phệ Tân Thần Châu, khiến cho Vạn Tiên Sư dã tràng xe cát, bất quá ngươi ta đạt thành thỏa thuận, nhất định phải tuân thủ, đem này cỗ kinh nghiệm cho ta đi. Hình không thị chân thân xuất hiện ở trước mặt hắn. Ha ha ha, Cổ Trần Sa cười ha ha. Lần này đa tạ hình không thị đại nhân, ta đương nhiên sẽ không tư lợi mà bội ước, nhưng ta hy vọng sẽ cùng đại nhân làm trao đổi thu được ngũ quý thần chân thần đại vị, làm sao? Hiện tại chân thần đại vị đối với đại nhân tới nói tựa hồ cũng không có tác dụng gì, coi như là đại nhân muốn bồi dưỡng được đến 5 cái chân thần làm vì là trợ thủ của chính mình, có thể này chân thần đại vị đối với ngươi những thuộc hạ kia tới nói kỳ thực cũng không có tác dụng gì. Không bằng cho thuộc hạ của ta mới có thể vật tận kỳ dụng. Vẫn là một câu nói, ngươi trợ giúp ta luyện chế thành trung thiên thế giới, ngũ quý thần chân thần đại vị liền cho ngươi. Hình không thị tia không lùi một phân, một cái chân thần tiềm lực tương đương với mấy chục vị thần cấp còn không hết, ngươi dưới chướng ngũ quý thần chuyển thế, nếu là thu được chân thần đại vị, ngay lập tức sẽ có thể thực lực tăng vọt, đợi một thời gian, các ngươi liền thêm ra đến rồi mấy trăm vị thần cấp cao thủ, đây đối với sự thống trị của ngươi 10 phần có lợi. Vậy cũng tốt, Cổ Trần Sa biết muốn từ hình khung thị trên thân thu được ngũ quý thần chân thần đại vị cũng không phải một chuyện dễ dàng, hắn vung vung tay.